Chương 547, cái này băng tuyết quốc độ vương. Trọng Nguyệt nghe vậy, thu tay về, nhìn xem băng tuyết vương hậu hồi lâu, mới đạm mạc nói ra, ngươi nghĩ nói, là cái này băng tuyết quốc độ vương A quỷ trên mặt đất. Băng tuyết vương hậu nghe được câu này, ngước mắt chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, cô nương, ngươi làm sao sẽ biết rõ chuyện này, liền bên ngoài những cái kia tuyết yêu đều không biết, đều tưởng rằng nàng hàng năm mở ra quốc độ đại môn, là vì muốn tìm một người loại thành thân. Kỳ thật căn bản cũng không phải là như thế đoán. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, lại mới đưa tay đem băng tuyết vương hậu từ dưới đất kéo lên, có chuyện gì, từ từ nói a, nếu đã tới nơi này, nàng có thể giúp đỡ một cái đi, nói câu không dễ nghe, nàng cũng coi là thần, là đế nữ, tuyết yêu tướng nhiều như vậy nhân loại cầm tù ở chỗ này, nàng nhúng tay mặc kệ cũng không sự tình, bất quá bây giờ tất nhiên ở chỗ này, có thể khiến cho những người kia ra ngoài liền để những người kia ra ngoài đi ngồi vào trên mặt ghế. Băng tuyết vương hậu bắt đầu. Trầm rãi thuật nói, 300 năm trước, băng tuyết quốc độ đại môn bị một cái tuyết thú đánh vỡ, mở ra quốc độ đại môn. Lúc kia, ta còn không phải băng tuyết quốc độ chủ nhân, nhưng là nguyên bản chủ nhân, đang cùng cái kia tuyết thú lúc chiến đấu chết rồi. Cái kia tuyết thú nhưng chỉ là bị phong ấn đứng lên, đại môn phá mở một lần kia, một cái nhân loại đến rồi nơi này. Hắn biết rõ ta là yêu, nhưng vẫn là cùng với ta, có thế chỉ qua 10 năm, hắn liền chết rồi, ta dùng rất nhiều lực lượng đều không thể đem hắn trở về. Về sau ta tìm được một cái phương pháp, dùng bản thân nội đan thay hắn kéo dài tính mạng, có thế mặc dù như thế, hắn cũng chỉ là có hô hấp, cũng không tỉnh lại nữa. Ta không biết vì sao, tưởng rằng hắn cần nhân khí, cho nên hàng năm đều mở ra băng tuyết quốc độ đại môn, để cho người ta đến tiến đến, sau đó ở chỗ này sinh hoạt. Thẳng đến bọn họ chết đi, ta cũng không có hại bọn họ, ta chỉ là muốn cho cái này chỉ có tuyết quốc độ mang đến một vài người loại tức giận. Đồ ăn, nguồn nước, nhân loại GN tất cả ta đều chuẩn bị xong, nhưng vẫn là vô dụng, hắn vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, bởi vậy ta cứ như vậy một cái tuần hoàn xuống dưới, hàng năm đều làm cho nhân loại tiến đến, nhưng ta không muốn biết tiếp tục như vậy bao lâu, hắn có thể đủ tỉnh lại, liền như là cô nương bên người đứa bé kia nói. Con mắt ta có thăm dò năng lực, cô nương, ngươi là đế nữ, ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn đúng hay không, giúp ta một chút ta nghe xong băng tuyết vương hậu. Nói, Hàm Hương cảm thấy cái này băng tuyết vương hậu kỳ thật cu nở dê cực kỳ đáng thương. Mặc dù nàng đem nhân loại cầm tù ở nơi này, nhưng cũng không có thương tổn bọn họ. Hơn nữa những thức ăn này nàng liền nói cái này băng tuyết quốc độ làm sao sẽ có nhiều người như vậy loại đồ ăn. Nguyên lai cũng là nàng vì muốn ở chỗ này sinh nhân loại sống chuẩn bị, chỉ là nàng quá ngu. Tại như vậy rét lạnh quốc độ, bọn họ đều cảm thấy lạnh, huống chi là những cái kia nhân loại, không đến 3 tháng, những cái kia nhân loại cũng sẽ bị chết quóng, cho nên nàng hàng năm mở ra đại môn làm cho nhân loại đi vào nơi này, nhưng không ai loại còn sống sót mang ta đi xem hắn một chút. Trọng Nguyệt đứng người lên, đạm mạc nói ra, ta cờ ơn nở nhìn qua hắn về sau mới có biện pháp đến xác định có thể hay không cứu hắn. Có thế ở chỗ này sinh hoạt 10 năm mới người chết loại, chắc hẳn không phải là cái gì người loại A tốt. Băng tuyết vương hậu hướng về Trọng Nguyệt cảm kích cười cười, đa tạ cô nương. Không cần cảm ơn ta. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn băng tuyết vương hậu một chút, ngươi nếu như có thể đem giấu giếm bắt đầu đến sự tình nói cho ta biết sẽ tốt hơn.